chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 32, cháu của tôi là con trai em. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Thẩm Tranh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen câu hồn người, khiến cho người ta nếu không để ý sẽ đắm chìm rơi vào. Anh chải một đầu tóc gọn gàng, cổ áo sơ mi đen khẽ rộng mở, lộ ra làn da màu đồng cổ. Chỉ liếc mắt nhìn, cô liền nhớ tới cửa trong nhà cô bị phá nát bấy. Bốp, đá một cước, lại bị chân Ti vực chế trụ. Anh nhìn cô, mở ám cúi đầu, dùng giọng nói lưu manh nhất. Em, tên lừa đảo nghịch ngợm này. Thẩm Tranh cư xê ký tức giận ném qua một cái tát. Dựa vào, anh, đồ khốn kiếp không biết xấu hổ. Tay đến giữa không trung, bị bàn tay to của anh bắt lấy. Đầu của anh nhẹ nhàng hướng về phía bên phải, liếc xéo cô, nghĩ đến vở náo kịch vào buổi chiều kia, môi đẹp mát, ôm trọn một độ cong hoàn mỹ. Hôm nay, chơi vui không? Cổ tay bị anh bóp đến đau rát, Thẩm Tranh nhẹ hừ, chơi bác anh, nhà tôi không có bác. Gì anh, gì, cả, Thẩm Tranh tức đến mắt đỏ hoe, hận không thể thăm hỏi cả nhà anh mấy lần, thì vực hờ hững dương môi. Đánh là hôn mắng là yêu. Nói xem, yêu tôi yêu đến trình độ nào rồi. So với Phúc Hắc, thì vực xưng thứ hai. Sợ rằng không ai dám nhận thứ nhất. Anh đã đưa diễn kịch đến cảnh giới cao nhất. Không đợi Thẩm Tranh đáp lại. Ánh mắt hơi thâm ý trần trụi quét qua trên bụng của cô. Con tôi đâu, đặc biệt sao, còn có cháu của anh đó. Vốn tưởng rằng thi vực sẽ tức giận vì lời này. Không ngờ lại là vẻ mặt gió thoảng mây trôi. Hả, cháu tôi không phải là con trai của con trai em sao? Chữ tràn ra từ trong môi răng của anh, trong nghiền ngẫm mang theo ngả ngớn, rút tay bị anh nắm lấy về. Thẩm Tranh trở lại quầy ba ngồi xuống lần nữa. Nhíu mày, ngoác ngoác đầu ngón út với bartender. Bartender tiên lên trước, nhưng còn chưa kịp nói gì. Một đạo sát khí đột nhiên phóng tới. Nhìn rõ người đàn ông phía sau Thẩm Tranh, bartender cười một tiếng, sau đó liền xoay người đi làm việc của mình. Thấy thế, Thẩm Tranh dứt khoát nói. Rượu đắt tiền nhất của các người, mang đến 100 ly. Vừa dứt lời, cô nhảy xuống ghế dài, xoay người dựa vào ở trên quầy bar. Ánh mắt khiêu khích, rơi vào trên người thi vực. Bartender không có động tác. Hiển nhiên vẫn đang rối rắm bởi vì một câu muốn 100 ly rượu đắt tiền nhất vừa rồi của cô. Phản ứng của anh ta, khiến Thẩm Tranh khó chịu. Anh là cảm thấy vị tiên sinh này không trả tiền nối sao? Bartender vội lắc đầu một chút. Không, không có, đại công tử nhà họ Thi. Đứng đầu tam thiếu đô thành vẻ vang. Đại bu ăn sạch hai đạo hắc bạch. Bọn họ, người làm việc ở nơi này có thể không học thuộc trước đó sao? Đừng nói là 100 ly rượu, dù là tất cả quán bar ở Đô Thanh, anh nói một câu, liền có thể bỏ vào trong túi. Thì vực nheo con ngươi đen có thể câu dẫn người hãm sâu vào trong đó lại. Có chút hứng thú quan sát cô gái nhỏ muốn chứng tỏ ở trước mặt. Nghiêng thân, một tay trống ở bên cạnh vai Thẩm Tranh. Nâng tay kia lên, dừng ở trước mắt cô, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tấm thẻ vàng của ngân hàng. Hơi cúi đầu, phun ra một hơi thở mờ ám ở trên mặt Thẩm Tranh. Đó là một loại hương vị mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt. Cũng may Thẩm Tranh đủ lạnh tĩnh, không có bị tư thế gợi cảm quyến rũ của anh đầu độc. Cô thản nhiên nhíu mày, trực tiếp rút thẻ vàng kẹp ở đầu ngón tay thi vực ra. Cảm ơn, cô đưa tay đẩy anh ra, sải bước bước đi, dùng tư thái ương ngạnh và hào sảng của cô, gọi một trai đẹp, cách chương.